Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 575, gặp cố nhân. Nói nhảm, người qua đường lời nói để Lạc Phong một trận khó chịu. Đưa tay đập hắn một bàn tay, nếu như ta biết sẽ còn hỏi ngươi. Mau nói, trước đó Thệ Thủy lâu chuyện phát sinh, đừng nói là toàn bộ bên trong thành. Cho dù là toàn bộ trung vực, thậm chí là toàn bộ thần hoàng đại lục, đều cơ hồ đã là mọi người đều biết. Lạc Phong không biết chuyện này, để người qua đường này một trận kỳ quái, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là coi là Lạc Phong cái này, tiền bối, một mực đang bế quan. Cho nên đối với ngoại giới sự tình cũng không hiểu biết. Thế là liền một năm một mười đem trước đó hắn nhìn thấy sự tình nói cho Lạc Phong. Sự kiện kia liền phát sinh ở mấy tháng trước, nguyên bản còn yên tĩnh bầu trời bỗng nhiên âm tối xuống. Sau đó liền xuất hiện ngũ thải thần quang, lại sau đó liền có rất nhiều ăn mặc khôi giáp binh lính chân đạp thải vân xuất hiện. Cái kia dẫn, đầu dáng người không bình thường cao lớn. Mà lại trên người hắn phát ra uy áp lại là so thần hoàng còn cường đại hơn. Đang chúng ta nghi hoặc những cường giả này làm lúc nào? Thì lâu chủ liền xuất hiện, nàng gọi cái kia dẫn đầu cường giả vì cự linh thần. Cái kia cự linh thần thì là xưng hô thì lâu chủ vì cửu thiên nương nương. Nhìn hắn bộ dáng, đối thì lâu chủ giống như rất lợi hại tôn kính. Sau đó bọn họ nói một phen về sau, cự linh thần xin mời cầu thì lâu chủ về một cái gì gọi là thiên giới địa phương. Còn nói ma giới cùng bọn hắn giao chiến, bây giờ đang là thiên giới nguy cơ, cho nên Ngọc Đế chỉ hy vọng cửu thiên nương nương có thể vận dụng nàng Quỳnh Hoa cung lực lượng. Là trời giới ra một phần lực, ngày đó tình cảnh người qua đường này nhớ kỹ không bình thường rõ ràng. Bởi vậy không có chút nào dừng lại, cấp tốc liền toàn bộ đỡ ra, cự linh thần, cửu thiên nương nương, ngọc đế, thiên giới, nghe xong người qua đường lời nói, Lạc Phong trầm mặc, hiện tại hắn đã xác định, thì Mộ Tuyết đến từ thiên giới, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh cửu thiên huyền nữ. Điểm ấy, ngược lại để hắn không nghĩ tới, lập tức nhẹ buông tay. Lạc Phong liền đem người qua đường vứt trên mặt đất, sau đó vứt cho hắn một khối linh thạch, lạnh lùng nói, ngươi có thể đi. Đột nhiên một khối linh thạch tới tay, để người qua đường này nhất thời liền cao hứng không biết làm sao. Phải biết, cái này một khối linh thạch, thế nhưng là đầy đủ hắn dạng này phổ thông gia đình cơm no áo ấm vượt qua đã nhiều năm. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Người qua đường đối Lạc Phong thiên ân vạn tạ, sau đó mới tại Lạc Phong này không kiên nhẫn thần sắc dưới vội vã rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Lạc Phong nhìn lấy khối kia đất bằng, thật lâu không nói, Phượng Loan tam nữ từ vừa rồi người qua đường trong lời nói. Nghe ra thứ gì, cự linh thần, cửu thiên nương nương, này không đều là trong thần thoại thần tiên sao? Chẳng lẽ... bọn hắn cũng đều là chân thật tồn tại. Lạc Phong gật gật đầu. Bọn họ xác thực đều chân thực tồn tại. Mà lại là sinh hoạt tại một cái tên là thiên giới địa phương. Chỉ là không nghĩ tới ta ở chỗ này nhận biết một người bạn. Thế mà cũng là đến từ thiên giới. Hơn nữa còn là thiên giới bên trong địa vị rất cao cửu thiên huyền nữ. Rất nhanh Lạc Phong lại tiếng nói. Thay đổi, nguyên bản ta là chuẩn bị mời nàng hỗ trợ, để cho các ngươi tiến vào thần hoàng học viện, nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể là nghĩ hắn biện pháp. Nói lời này thời điểm, Lạc Phong khóe miệng nhịn không được nhếch lên đến, trong đôi mắt thì là mang lên một vòng quang thải kỳ dị. Đi theo ta, Lạc Phong giải thích, cất bước hướng phía một phương hướng khác đi đến, đi nơi nào? Phượng Loan nhịn không được hỏi, thần hoàng học viện, mấy phút đồng hồ sau, bốn người đứng tại thần hoàng học viện trước cửa, nhìn lấy cái này quen thuộc cửa sân, Lạc Phong khóe miệng ý cười càng đậm, sau đó trực tiếp sải bước đi vào. Tuy nhiên tam nữ không biết Lạc Phong muốn làm gì, bất quá gặp hắn như là đã đi vào trong, thế là các nàng cũng liền theo đi vào. Bốn người mới vừa vào qua, liền có cái nam tử trẻ tuổi đứng ra cản bọn họ lại. Học viện trọng địa, ngoại nhân không được. Nhưng mà nam tử trẻ tuổi lời còn chưa nói hết, hắn liền sửng sốt, cũng không phải là bởi vì hắn nhận biết Lạc Phong, mà là bởi vì hắn nhận biết bị Lạc Phong cầm ở trong tay khối kia nội viện thẻ bài. Nhất thời nam tử trẻ tuổi biểu lộ liền cung kính, thì ra là nội viện sư huynh, trách ta có mắt như mù, còn mời sư huynh, được, đuổi mau tránh ra, chúng ta còn thời gian đang gấp. Lạc Phong không kiên nhẫn phất phất tay, sư huynh cùng ba vị sư tỷ mời. Nam tử trẻ tuổi âm thầm xoa đem mồ hôi lạnh, vội vàng hướng bên cạnh tránh ra. Tuy nhiên hắn có thể cảm giác được Liễu Vụ Nguyệt ba người chỉ có tiên thiên tu vi, có thể là có thể theo một cái thực lực thâm bất khả chắc sư huynh cùng một chỗ, khẳng định là cố ý đè thấp tu vi nội viện sư tỷ. Một mực chờ bọn hắn đi tốt một đoạn đường về sau, Phượng Loan mới giống như cười mà không phải cười mở miệng. Tiểu Phong Phong, xem ra ngươi ở chỗ này địa vị còn không tính thấp sao? Người ta đối ngươi vẫn rất tôn trọng, chờ một lúc các ngươi liền biết ta ở chỗ này đãi ngộ như thế nào? Lạc Phong cười thần bí, không từng làm giải thích thêm. Mà Tô Nguyệt Đàn cùng Liễu Vụ Nguyệt hai nữ thì là âm thầm kinh hãi. Vừa rồi các nàng thế nhưng là cảm thụ rất rõ ràng. Cái kia canh cổng nam tử trẻ tuổi, tu vi so với các nàng cao hơn. Nơi này quả nhiên là như Lạc Phong nói, cường giả như mây, tu vi siêu việt tiên thiên cường giả. Vậy mà tại nơi này chỉ là cái nhìn đại môn mà thôi. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, mới càng kích phát trong số ba nữ tâm đấu trí. Cũng chỉ có kiến thức càng nhiều, tài năng truy cầu càng rộng lớn hơn bầu trời. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Phượng Loan hiếu kỳ hỏi. Qua nội viện, gặp một cái cố nhân. Lạc Phong cũng không nhiều lời, mà chính là một mực dẫn đường. Bởi vì Lạc Phong có nội viện lệnh bài nơi tay, mà lại hắn lại cố ý làm phiên ngụy trang, để người khác không cách nào nhận ra hắn cũng là Lạc Phong. Bởi vậy liền rất dễ dàng mang theo tam nữ đi đến thông hướng nội viện truyền tống trận bên cạnh. Phát động truyền tống trận, bốn người tới linh khí càng thêm sung túc nội viện. Nơi này trừ phía trước nơi xa cái kia hắc tháp không có bên ngoài, hắn hết thảy đều cùng trước đó giống như đúc. Thực đếm trên đầu ngón tay tính được, đây mới là Lạc Phong lần thứ ba đặt chân nội viện. Lần đầu tiên là lấy thần hoàng học viện học sinh, lần thứ hai muốn đi cầm hắc vẫn tinh. Rất nhanh, Lạc Phong liền cảm giác được tô vũ khí tức, sau đó mang theo tam nữ trực tiếp chuyển di quá khứ. Tô vũ chính tại thiên viện trong một cái viện tu luyện. Lạc Phong mấy người đến nàng cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác. Lạc Phong cũng không có quấy rầy nàng dự định, chỉ là cùng tam nữ lẳng lặng đợi ở một bên. Nhưng mà lúc này, một đạo rất là không hài hòa thanh âm truyền đến. Các ngươi là ai? Tại sao phải tại Tô sư muội nơi này? Một cái thân mặc cẩm y tơ lụa, thực lực tại động hư cảnh thanh niên nhíu mày đi tới. Ngươi là ai? Lạc Phong không có trả lời người thanh niên này lời nói, mà chính là hỏi lại hắn. Ta gọi Tề Minh Nam, là đại trưởng lão đệ tử thân truyền, ngay cả ta cũng không nhận ra, xem ra ngươi không phải nội viện này người. Tề Minh Nam mắt lạnh nhìn Lạc Phong, ngươi đến Tô sư muội trong viện đến là có ý đồ gì? Ta có ý đồ gì? Lạc Phong chợt cảm thấy buồn cười. Chỉ bên cạnh Liễu Vụ Nguyệt tam nữ, ngươi cảm thấy ta có dạng này ba cái xinh đẹp mỹ nữ bằng thân, ta còn có thể đối với hắn nữ nhân có ý đồ gì sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.